Tẫn Hoan Nhan, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tịch Nhan trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói, không cần. Ngọc Trâm có chút kinh ngạc, bộ cung tiễn này, tốn cả 300 lượng bạc, đều là bạc riêng của tiểu thư. Hơn nữa, đây chính là một mảnh tâm ý của tiểu thư đối với thế tử. Tiểu thư không tận mắt nhìn thấy sao? Triệu Tịch Nhan thần sắc phức tạp, thanh âm thản nhiên. Sau này ở trước mặt ta đừng nhắc tới hắn. Ngọc Trâm không hiểu ra gì cả. Tiểu thư cùng thế tử lúc trước còn tốt, sao chớp mắt lại vứt sạch sẽ? Ngọc Trâm trong lòng có trăm loại nghi hoặc khó hiểu, cũng đành phải kiềm ép xuống, thấp giọng đáp ứng. Ngày 17 tháng 2, trời nắng và mùa xuân tươi sáng. Triệu Tịch Nhan ngồi ngay ngắn trên xe ngựa, một đôi tay xếp lên hai đầu gối. Kỳ thật, ngồi trong xe ngựa nhà mình, rèm xe đóng chặt, không người nhìn thấy, có thể tùy ý một chút. Chỉ là, dáng vẻ đoan trang tao nhã sớm đã dung nhập vào trong máu của nàng. Triệu Tịch Nhan ra ngoài không nhiều, số lần Ngọc Trâm hải đường ra ngoài tự nhiên cũng ít đến đáng thương. Lúc này, trong mắt hai nha hoàn lóe ra hào quang háo hức chờ đợi. Trong lòng giống như có mấy con thỏ nhảy nhót, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cửa sổ xe. Triệu Tịch Nhan mỉm cười. Hải Đường mở rèm trúc ra hít thở không khí. Hải Đường tướng mạo thanh tú, vui vẻ đáp một tiếng, gạt rèm trúc này là đặc chế, từ bên ngoài không thấy rõ tin. Hát hình bên trong xe ngựa, ngồi trong xe ngựa nhìn ra ngoài, mơ hồ, chỉ có vậy cũng đủ để hai nha hoàn nhảy nhót. Ánh mắt Triệu Tịch Nhan lướt qua, xuyên thấu qua khe hở rèm trúc, nhìn bên ngoài xe ngựa nhộn nhịp, trong đầu hiện lên, lại là kiếp trước thành tan cửa vong huyết CS ẩy thành sông như địa ngục nhân gian thảm trạng. Nửa canh giờ sau, xe ngựa dừng lại, Bắc Hải Vương phủ đã đến. Ngọc Trâm thăm dò nhìn thoáng qua, thán phục không thôi, tiểu thư, rất nhiều xe ngựa a. Từ Tĩnh là con trai duy nhất của Bắc Hải Vương. Với sự sủng nịch của Bắc Hải Vương và Vương Phi Bắc Hải đối với ái tử, bữa tiệc sinh nhật hôm nay tất nhiên là vô cùng náo nhiệt. Những gia đình có mặt mũi ở quận Bắc Hải đều đến tặng lễ. Bắc Hải Vương phủ độc chiếm một phường địa. Toàn bộ Vương phủ được xây dựng xa hoa khí phái. Bãi đất trống lớn như trước cửa đầy xe ngựa. Một đám quản sự trong Bắc Hải Vương phủ nở nụ cười nghênh đón khách quý. Một quản sự tinh mắt liếc tới xe ngựa Triệu gia, lập tức ích quay người, chạy như bay vào vương phủ. Thế tử Bắc Hải Vương Từ Tĩnh một thân hoa phục rực rỡ rực rỡ, không yên lòng lắng nghe người bên cạnh nói chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng bay ra ngoài. Quản sự cất bước tiến vào, thấp giọng bẩm báo một câu. Từ Tĩnh ánh mắt sáng ngời, nhất thời có tinh thần, đứng dậy đi ra ngoài. Bắc Hải Vương ngồi ở trên thân tóc mập mạp nửa trắng, trong lòng hiểu rõ, cười trừ đi. Bắc Hải Vương Phi ở một bên trong lòng không còn thống khoái như vậy. Nàng 40 tuổi mới sinh được nhi tử, trong thiên khuynh địa một gốc cây độc miêu, tâm can nuôi lớn, còn chưa đính hôn thành thân, một trái tim của nhi tử đều ở trên người Triệu Lục tiểu thư kia. Sau này cưới vào cửa, còn có thể được sao? Mấy tháng trước, Từ Tĩnh mặt dày mày dạn quỳ cầu nửa canh giờ, nàng không thể cản được nhi tử, miễn cưỡng gật đầu đáp ứng cửa hôn sự này. Vừa nghĩ tới mấy tháng nữa muốn đi Triệu gia đến cửa cầu hôn, nàng liền tâm khí không thuận. Hừ, đợi lát nữa Triệu Tịch Nhan tiến vào, nhất định phải cho nàng một cái hạ mã uy. Bắc Hải Vương thế tử giống như một cơn lốc xoáy, bước nhanh ra khỏi đại môn vương phủ, vọt tới trước xe ngựa Triệu gia, nhếch miệng cười như một con công mở màn. Nguyệt Nha nhi muội muội, người cuối cùng cũng tới. Thanh âm quen thuộc lọt vào tai. Triệu Tịch Nhan tâm tín. Hát ngũ vị tạp chập N, trên mặt hiện lên nụ cười thanh thiển lễ phép. Xuống xe ngựa chào hỏi. Hôm nay là sinh nhật thế tử, chúc mừng thế tử. Từ Tĩnh có chút không vui. Nguyệt Nha nhi muội muội, sao ngươi bỗng nhiên lại xa cách với ta? Trước kia, muội đều gọi ta là Xuân Sinh ca. Từ Tĩnh sinh ra vào mùa xuân, tên nhũ là Xuân Sinh. cái tên nhũ danh này, người biết không ít, biết để gọi hắn như vậy, cũng là rất ít ỏi. Lúc Triệu Tịch Nhan và Từ Tĩnh gặp mặt lần đầu tiên, đều là ấu hài 5 tuổi, một người gọi Nguyệt Nha Nhi muội muội, một người gọi Xuân Sinh ca ca, mãi cho đến sau 10 tuổi, trước mặt mọi người mới thay đổi giọng nói của mình. Trong tư người cũng không có nhiều cố kỵ như vậy, thanh âm của nàng dễ nghe, lúc gọi Xuân Sinh ca ca càng dễ nghe. Triệu Tịch Nhan mỉm cười đáp, trước kia ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, có nhiều đường đột, thế tử thân phận tôn quý, há có thể tùy ý mạo phạm. Từ Tĩnh, rõ ràng xa cách như vậy, kẻ ngốc có thể phát hiện ra điều gì đó không đúng. Từ Tĩnh tươi cười dừng lại, nhíu mày, hắn từ nhỏ đã là bá vương tính tình, hát trong từ điển đã không có 4 chữ nhịn giận. Ngọn lửa trong lòng dâng lên, dưới đôi mắt dịu dàng xinh đẹp kia, bỗng nhiên liền vô tung vô ảnh. Nam tử hán đại trượng phu, đo lường như biển, làm sao có thể cùng cô nương ra so đo được. Từ Tĩnh rất dễ dàng thuyết phục chính mình, cười nói với Triệu Tịch Nhan, muội tặng ta món quà sinh nhật gì? Ngọc Trâm muốn há mồm trả lời, Triệu Tịch Nhan liếc mắt nhìn lại, Ngọc Trâm lập tức ngậm chặt miệng lại. Sau đó, chợt nghe chủ tử nói, lễ sinh nhật được đựng trong hộp gấm, chờ sau tiệc sinh nhật, thế tử tự mình nhìn một cái là biết. Nguyệt Nha Nhi muội muội đây là muốn cho hắn một cái kinh hỉ a, khóe miệng Từ Tịnh ấn cũng không ấn xuống được. Gương mặt tuấn mỹ vô song kia, dưới ánh mặt trời rạng rỡ sinh huy, Triệu Tịch Nhan hạ quyết tâm giữ khoảng cách với Từ Tĩnh. Theo bản năng mím môi mà cười. Sau đó, Triệu Tịch Nhan liền hối hận, Từ Tĩnh lúc trước có chút suy đồi nho nhỏ, sớm đã không cánh mà bay. Mặt mày hớn hở cười nói, đi, ta dẫn muội đi gặp phụ vương mẫu phi ta. Trước mắt bao người, cùng nhau vào vương phủ thì tính là cái gì? Cái này còn như thế nào một đao hai đoạn? Triệu Tịch Nhan có chút đau đầu. Một thanh âm nũng nịu của một thiếu nữ vang lên. Xuân Sinh ca ca là cố ý đến nghênh đón ta sao? Lần này người bị đau đầu đổi thành Từ Tĩnh. Triệu Tịch Nhan giãn mày, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một chiếc xe ngựa cực kỳ xa hoa dừng cách đó không xa. 4 con ngựa kéo xe là một màu táo hồng tuấn mã. 10 mấy gia đình đi theo. Nha hoàn đứng bên cạnh xe ngựa chừng 8 người. Thiếu nữ áo hồng từ trên xe ngựa đi xuống. Tuổi chừng 14-15 tuổi. Mắt hạnh mày liễu. Dung mạo xinh đẹp. Thiếu nữ này họ Tạ. Một tên một chữ Kiều. Là ấu nữ của Bắc Hải quận thủ. Tạ quận thủ gần 50 tuổi, trung niên đắc nữ, đối với nữ nhi rất là sủng ái, nuôi ra tính tín, hát kiêu căng của Tạ Kiều. Tam tỷ Từ Tĩnh từ oánh gả đến Tạ gia làm con dâu trưởng. Tạ Kiều này là tiểu cô của Từ Oánh. Từ Oánh thường xuyên trở về nhà mẹ đẻ, Tạ Kiều luôn đi theo, thường xuyên quấn lấy phía sau Từ Tĩnh. Từ Tĩnh nghe được thanh âm của Tạ Kiều liền đau đầu. Nói thầm với Triệu Tịch Nhan, cái người này phiền nhân tinh thế nào cũng tới, người không thể không đến được không? Bữa tiệc sinh nhật của Xuân Sinh ca ca đâu? Triệu Tịch Nhan tựa tiếu phi tiếu liếc Từ Tĩnh một cái. Tạ cô nương đối với thế tử một mảnh si tình, hát ai không biết. Hôm nay sinh nhật thế tử, Tạ cô nương tự nhiên là muốn tới. Tạ Kiều sau khi xuống xe ngựa, cũng không đợi trưởng tẩu phía sau, vui mừng bước nhanh tới. Ánh mắt vừa bay đến thiếu nữ xinh đẹp dung sắc khuynh thành bên người Từ Tĩnh, Tạ Kiều nhất thời tức giận. Cách chương.